Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 197. 9 chuyển thái thượng âm chương thần cấm, Bành Phi đi ra sau, sân bay cũng đi theo ra, giờ phút này cũng chỉ còn lại có hai người còn không có tỏ thái độ. Một là đến từ Lôi Châu Lôi Loan, một là đến từ Vũ Châu Chi Long. Cánh môi khẽ cắn, Lôi Loan trong đầu tốc độ ánh sáng một loại suy nghĩ ngàn vạn suy nghĩ. Thân là trong này duy nhất nữ tử, Lôi Loan tu vi, tâm trí cũng không thuộc về trước mặt những thứ này nam tử. Thần sắc trên mặt hay thay đổi mấy phen sau khi biến hóa. Lôi Loan cuối cùng vẫn bước chân đi về phía Vũ Văn Tiên Thiên. Trong suốt lóe sáng trong tròng mắt lo lắng nghi vấn tản đi. Cướp lấy là ai nói nữ tử không bằng nam quả cảm anh khí. Vươn thẳng chóp mũi, Chi Long bĩu môi nhìn cũng đi tới đối diện Vũ Văn Tiên Thiên phía sau 9 người khác. Trong miệng một bên lẩm bẩm Vũ Châu phương ngôn thổ thoại. Không biết đang chửi ai, một bên bước chân nhưng vẫn là nâng lên hướng Vũ Văn Tiên Thiên đi tới. Hài lòng nhìn phía sau đứng ở đám người tuổi trẻ này. Vũ Văn Tiên Thiên phía sau tiêu tán ra điểm một cái màu trắng linh quang rơi vào này thập vị trẻ. Tuổi đỉnh đầu, linh quang phiêu nhiên nhi lạc giống như là nhẹ nhàng dịu dàng bông tuyết như thế. Lạc lên đỉnh đầu sau bạch mi bọn người đột nhiên cảm thấy thần hồn nhẹ một chút. Một ít nghi hoặc ở trong lòng hồi lâu vấn đề khó khăn buồn chỉ một thoáng cũng giải quyết dễ dàng. Cả người đều có một cổ từ đáy lòng xông ra dễ dàng cảm giác. Giống ha ha, đột nhiên một tiếng gào to. Bành Phi tháo ra bụng dạ quần áo, lộ ra bền chắc lồng ngực. Toàn bộ đang gầm rú âm thanh nhanh chóng biến thành một con thân cao 7 mét. Toàn thân kim sợi lông, cặp mắt như đuốc, bên mặt mọc 4 tay con vượn. Thổi phù một tiếng, Bành Phi đổi thành 4 tay kim sợi con vượn, thân hình lần nữa tăng vọt. Nhảy một cái tăng tới 9 mét dáng, trên người khí tức hung ác sâu hơn mấy phần. Lôi ít trỗi lên, điện quang dũng động, trong hai tròng mắt tấc dài điện quang bắn ra. Lôi Loan giơ lên hai cánh tay rũ xuống lòng bàn tay tứ tán điện quang băng cách. Cả người ở một cổ bỗng nhiên lực lượng dưới tác dụng. Dần dần trôi nổi tại không. Một đoàn màu xám đậm lôi vân gió bão cũng dần dần ngưng tụ ở đỉnh đầu của Lôi Loan. Màu xám trắng trong lôi vân mơ hồ có thể nhìn thấy hai vị mơ hồ bóng người ở trong đó đung đưa. Ngay sau đó liên đới Kỷ Xương, Chu Thọ Thụ, Chi Long ba người cũng đều bởi vì Vũ Văn Tiên Thiên màu trắng linh quang mà phát sinh tu vi thượng. Đột phá, khí tức so với mới vừa rồi mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, mà cùng Lôi Loan Chi Long các loại năm người chắc hẳn. Bạch Mi Tào Huyền không các loại năm người liền không có bao nhiêu động tĩnh. Trừ Đồng Thiên Kiêu thật giống như trở nên càng nhỏ một chút ngoài. Bạch Mi bọn người không có quá đại khí hơi thở biến hóa. Vũ Văn Tiên sinh văn đạo linh tử hay lại là như vậy kỳ diệu. Lần này một chút dùng nhiều như vậy văn đạo linh tử. Tiên sinh thật là dốc hết vốn liếng a. Từng chịu qua một lần này màu trắng linh quang Tào Huyền. Không là trong mấy người phản ứng nhỏ nhất. Này màu trắng linh quang tên là văn đạo linh tử. Chính là Vũ Văn Tiên Thiên độc môn bí pháp, mỗi một mai văn đạo linh tử cũng hàm chứa cường đại dịch đạo lực. Dịch đạo lực giỏi về ngộ pháp, mặc dù năng lực thực chiến không mạnh, nhưng là ở thể ngộ trong cảnh giới lại có gần như nghịch thiên hiệu quả. Lôi Loan các loại năm người vốn là ở tu vi cảnh giới trên đều là hơi kém với Bạch Mi Tào Huyền. Không cùng với Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên. Giờ phút này được Vũ Văn Tiên Thiên văn đạo linh tử trợ giúp. Lôi Loan năm người tu vi cảnh giới nhất thời một trận đột nhiên tăng mạnh. Nhanh chóng tiếp theo Bạch Mi đám người chỗ tầng thứ. Bạch Mi cùng Tuệ Thiên mấy người mặc dù cũng bởi vì văn đạo linh tử quan hệ tu vi cảnh giới có một chút tiến thêm. nhưng là bởi vì Vũ Văn Tiên Thiên cho bọn hắn văn đạo linh tử đều là trúc cơ cấp bậc. Mà Bạch Mi đám người cơ hồ đều là đứng ở trúc cơ kỳ ngọn núi lớn này chỗ cao nhất. Văn đạo linh tử xuất hiện tối đa chỉ là để cho dưới chân bọn họ có tăng cao mấy phần. Nhưng không cách nào để cho bọn họ hoàn toàn vượt qua ngọn núi lớn này. Bất quá ngay cả như vậy, Vũ Văn Tiên Thiên văn đạo linh tử cũng để cho Bạch Mi cùng Tuệ Thiên mấy người thu hoạch không nhỏ. Không ít vốn là không nghĩ ra vấn đề, hiện tại cũng đã thông hiểu đạo lý. Được, tiếp theo liền để cho chúng ta tiến hành cuối cùng khảo hạch đi. Cười ha ha, Vũ Văn Tiên Thiên vung tay lên, dựa lưng vào 99 nói viên hoàn cột đá ầm ầm chuyển động. Trên trụ đá minh khắc hơn 10.000 mai hình thù kỳ lạ dị trạng phù hiệu ở nơi này chuyển động giữa. Dần dần tổ hợp thành nhất thiên hoàn chỉnh tối tăm, tràn đầy cổ xưa mùi vị to lớn thiên chương. Cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, đập vào mặt trọng đạo chi uy để cho 10 vị trúc cơ. Đứng đầu tu vi cũng không tự chủ sau lùi một bước. Đây là bộ này cổ xưa thiên chương, trong đó tiêu tán ra đại đạo uy lực còn lại tạo thành một ít dễ hiểu tác dụng. Cửa ải cuối cùng khảo hạch vô cùng đơn giản. Các ngươi 10 người ai trước ngộ thông bản này, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, người đó chính là lần này đầu khôi. Còn lại nhân cũng y theo ngộ thông thứ tự theo thứ tự hạng. Nhẹ vuốt râu, Vũ Văn Tiên Thiên chậm rãi nói. Như vậy qua loa, nứt ra miệng to, Chi Long ụt tiếng nói, qua loa, này có thể không có chút nào qua loa, các người có thể biết vạn năm trước âm thổ đại chiến. Chúng ta tộc vì sao một mực bị đánh bẹp, đi tới cột đá trước, Vũ Văn Tiên Thiên vuốt ve cột đá như có nhớ lại nói. Bởi vì âm thổ nhất phương tu sĩ đều là đơn âm chi nhân. Đạo thuật pháp uy trì đang lúc cũng sẽ lẫn nhau xuyến liên. Uy lực cực lớn, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Tào Huyền không nói, không sai, âm thổ giới cùng ta nhân tộc địa giới bất đồng. Thế giới bọn họ đại đạo đơn độc, không giống chúng ta tộc địa giới trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh, nhưng là chính vì vậy. Đưa đến âm thổ tu sĩ ở dắt tay nhau lúc tác chiến sau khi uy lực cũng sẽ có gấp mấy lần tăng lên. Đơn độc mang đến không chỉ là đơn giản, còn có thuần túy. Vạn năm trước âm thổ đại chiến sau, chúng ta tộc tiên liệt minh tư khổ tưởng, suy nghĩ nên như thế nào phá giải. Cuối cùng trải qua vô số tiền bối khổ tâm sáng tạo, lúc này mới sáng chế ra bản này cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm. Bản này pháp môn tu thành sau, các ngươi liền có thể phong cấm âm thổ tu sĩ đạo pháp câu liên. Mặc dù không có thể để cho đối thủ không còn sức đánh trả chút nào, nhưng lại có thể phá đối phương ưu thế lớn nhất, cho các ngươi phần thắng gia tăng. Đã như vậy, vậy tại sao không đem bản này pháp môn truyền xuống? Không cầu để cho tu sĩ nhân tộc toàn bộ học được, chỉ cần để cho cửu quan tu sĩ nắm giữ, vậy đối với chiến âm thổ nhất phương há chẳng phải là sẽ càng dễ dàng. Nghe này cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm uy năng, Bạch Mi nhất thời cau mày hiếu kỳ nói, chuyện này cũng là vạn bất đắc dĩ. Này cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, bởi vì là vô số tiền bối nôn tâm lọc huyết chi tác, đưa đến kỳ tu luyện độ khó cũng là cao vô cùng. Tu sĩ bình thường rất khó nắm giữ, bởi vì này thiên pháp môn được sáng tạo ra thời điểm, âm thổ đã bị đánh lại rất lâu. Vạn năm trôi qua, bản này pháp môn cũng bị chôn giấu thật sâu đứng lên. Cho đến âm thổ một lần nữa xâm phạm lúc, mới bị tái hiện hậu thế. Các người bởi vì đều là đỉnh cấp trúc cơ chân tu, cho nên mới cho các ngươi tu luyện nguyên thiên. Bây giờ dịch tử học cung đã đối với này cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm tiến hành giản hóa. Sau khi hoàn thành biến hóa phân phát xuống, Vũ Văn Tiên Thiên giải thích, nắm lên trước mắt huỳnh quang không ngừng ký tự hấp động cột đá, 10 tên Cửu Châu Trung Nguyên đỉnh cấp trúc cơ chân tu trong lòng có chút lẫm nhiên. Chân chính khảo hạch, cuối cùng khôi, cạnh tranh bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.